Chương 2164, đem Tùng Lâm chiến đánh thành trận địa chiến là cái gì quỷ? Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương đột đột đột một bả vi trùng, phun ra ngọn lửa, trước sông tới một gã mánh hổ đội viên bộ ngực chống đạn trên lưng bốc lên thuốc hút tẩu, tức giận đến hướng không khí dùng lực kén một cái quyền, một mông ngồi dưới đất sinh của chính mình hờn rồi. Ngươi lại còn không chạy xích hồ phẫn nộ hơn, không khỏi bội phục bắt đầu lưu húc can đảm. Đương nhiên muốn chạy, bất quá không phải hiện tại, ngươi cổ thi thể này hiện tại là người của ta khiên, ta sao không nhiều lợi dụng một chút, làm nhiều rơi mấy một con cọp nhỏ, cũng chẳng khác nào cho ta những đội viên khác nhiều giảm nhẹ một chút gánh vác. Ngươi làm như thế nào cái gì ta cư nhiên một chút cũng không có nhận thấy được ngươi mò lấy bên cạnh ta tới. Sinh hồ hiện tại đã trận vong, cũng không còn biện pháp khác, hắn nhận mệnh. Đột đột đột lại là một thoi viên đạn, giết chết một cái khác mới vừa lao ra rừng cây mánh hổ đội viên. Lưu Húc đem vi trùng ném xuống đất, hắn chứng kiến, đã từ ba phương hướng, đều xuất hiện bóng người. Không đi nữa, vậy thực sự không còn kịp rồi. Lưu Húc vô vô xích hồ bả vai, cười nói, lao tiền bối, ngươi cổ thi thể này lời nói thật đúng là nhiều, bái bai xích hồ, chờ đấy trở về bị long đầu giáo huấn A ta kể bên không phải ai huấn, với ngươi không có cái dám quan hệ, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy sao xích hồ chợt phát hiện đối phương không nói gì, mạnh mẽ xoay người. Mới phát hiện Lưu Húc thì đã không thấy. Tê xích hồ ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngoan ngoãn long đông, con này chuột nhỏ, không đơn giản bên kia, Triệu Tiểu Hắc đã thừa dịp cơ hội, dự A theo Lưu Húc trước kế hoạch rút lui. Đoàn vệ binh cũng không người yếu, hắn ở Lang Nha đặc chiến lữ, từng một người một mình đấu một tiểu đội, đối với Tùng Lâm chiến đấu cũng hết sức quen thuộc, quân sự rèn luyện hàng ngày cùng cá nhân năng lực, đều vô cùng mạnh mẽ. Đoàn vệ binh mang người chạy một hồi sau đó, lập tức tìm một địa phương bí mật đứng lên. Chuột nhỏ một đội, chúng ta đụng đầu thương lượng một chút Lăng Vân, Đào Tĩnh, Hà Miêu các lộ ủy chưa lập tức bu lại. Đoàn vệ binh nghiêm túc nói, mọi người hãy nghe ta nói, trận này diễn tập, nhân vật chính không phải chỉ có Lưu Húc một cái, chúng ta cũng không khả năng vẫn để Lưu Húc đương ra giống nhau chiếu cố chúng ta có tay có chân, có vũ khí, cũng không thiếu khuyết nhất định quân sự rèn luyện hàng ngày, vì sao không phải chủ động xuất kích đâu. Hà Miêu phấn khởi nói, ta đồng ý lao đại không phải chúng ta bảo mẫu, không phải chúng ta người giám hộ. Không có nói để ý đến chúng ta đang chạy chối. Chết, hắn đang liều mạng chúng ta là một đoàn đội lý nên kể vai chiến đấu. Lăng Vân nói, ta tán thành Đào Tĩnh không cam lòng lạc hậu, ta cũng tán thành lúc này, Triệu Tiểu Hắc cũng thật nhanh chạy tới. Đoàn vệ binh đạo, chúng ta không chạy cùng bọn họ làm thiên liền xích hồ đều bị giết chết cái này Lưu Húc, rất giỏi A Lôi điện gương mặt chấn động. Thiết Nhu cười nói, ta vừa mới khen xong xích hồ có phong độ của một đại tướng, hắn liền chết, đây quả thực là cái thiên đại châm trọc. Lôi điện nói, ngươi thật đúng là đừng nói, xích hổ có hay không phong độ của một đại tướng ta không biết, nhưng hắn cực kỳ giàu hoạt, ta là biết đến. Thiết Nhu liếc mắt, ngươi liền đấu kỵ đi thôi. Lôi điện cười nói, long đầu, trận này diễn tập sau khi chấm dứt, ta muốn đem Lưu Húc muốn đi qua, không có vấn đề gì chứ. Thiết Nhu vội vàng nói, cái gì à, vì sao Lưu Húc cho ngươi không thể cấp chúng ta đệ tam trung đội. Lôi điện kêu lên, ngươi không phải đã có xích hổ rồi sao, ngươi cũng không thể đem hạt giống tốt đều lay đến ngươi trong bát ta. Thiết Nhu không phục nói, lao lôi. Ngươi đừng theo ta đoạt ta, ngươi không phải tự mình đi Lăng Nha. Lôi đoạn vệ binh tới sao, ngươi đem đoạn vệ binh lộng đi ngươi đội kia, Lưu Húc thuộc về ta, hợp lý. Cái này cũng gọi công bằng. Long Phi Hổ nghiêm nghị nói, đều không nên tranh cãi, liên quan tới Lưu Húc cùng nhóm này chuột nhỏ, ta đã có ý nghĩ, hơn nữa ta phía trước cũng đã cùng cho phép chi đội trưởng nói qua, bọn họ sẽ có an bài khác. Lưu Húc cũng không ngờ tới, bởi vì đoạn vệ binh không phục, kết quả tạo thành một hồi đại quyết chiến. Càng không có nghĩ tới, vẫn không có ló mặt Trịnh một mạch. Dĩ nhiên cũng lấy được mấy bả thương, mang theo mặt khác 5 người, ở nghe được bên này tiếng thương sau đó, cũng đầu nhập vào trận đại chiến này bên trong. Cái này, không phải Lưu Húc mong muốn Tùng Lâm chiến ý chính, không phải đi liều mạng, mà là lợi dụng rừng rậm loại này đặc thù địa hình, lấy trả giá thật nhỏ, đi thu hoạch lớn thành quả thắng lợi. Nhưng là, đoàn vệ binh dám đem trận này tới đối với bọn họ có chút có lợi ý vào, đánh thành trận địa chiến. Mãnh hổ đội viên, có người nào là ngồi không đánh thành trận địa chiến? Đối với bọn họ có lợi nhất, mà chuột nhỏ nhóm không có dụng cụ truyền tin, không cách nào ngay đầu tiên tiến hành điều hành cùng chỉ huy như vậy ỷ vào đánh nhau, cực kỳ bất tiện. Chiến đấu rất nhanh hiện ra rằng có cha nở dê tha y Lưu Húc hầu như cũng bị loại này cha nở dê tha y bức điên rồi, bên trái Yến lái phi cơ trực thăng khóa được khu vực này, ngoài ra còn có 2 chiếc máy bay trực thăng, chở mánh hổ đệ nhị trung đội bộ phận phân đội viên, hướng phía cao y khu vư cờ na y vực không hàng. Mà đệ tam trung đội mánh hổ đội viên đã liều lĩnh, mặc kệ gần xa, mặc kệ những khu vực khác hay không còn có chuột nhỏ, tất cả đều chạy tới bên này. Mãnh hổ đột kích đội, đệ tam trung đội quan chỉ huy đều bị người bưng. Nhưng không ai cười nhạo xích hổ, cười nhạo đệ tam trung đội, mà là, tất cả mọi người biến đến vô cùng cẩn thận, đánh lên hoàn toàn tinh thần, vùi đầu vào trong trận chiến đấu này. Bởi vì, bọn họ ý thức được, bọn họ đối mặt, tuyệt đối không phải thông thường đối thủ. Bởi vì, bọn họ phát hiện, chiến đấu tiến hành được hiện tại, mãnh hổ đội viên trận vong người, dĩ nhiên cùng chuột nhỏ giống nhau nhiều. Bởi vì, bọn họ còn phát hiện, cho đến lúc này, chuột nhỏ một đội, cũng chính là Lưu Húc một đội kia, dĩ nhiên không có một trận vong Lưu Húc lúc này đã sắp muốn bị tức chết, hắn không lo lắng đội viên khác có thể hay không bị giết chết, hắn còn lo lắng cho mình một tổ Lăng Vân cùng Đào Tĩnh. Mà hiện thực phát triển tình huống, đã thoát khỏi nguyên tắc kịch tình, Lưu Húc mặc dù từ đầu tới cuối xem qua bộ này kịch TV, nhưng cực kỳ hiển nhiên, có điểm không đúng, giống như Hỏa Phượng Hoàng thế giới giống nhau. Lưu Húc cảm thấy, có hay không chính mình biểu hiện quá tốt quá mạnh mẽ, mới đưa đến nguy hiểm như vậy cục diện. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.